Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Niyana buồn cười nhìn xem tên kia tuổi trẻ Naibon trên mặt khóc tang biểu lộ. Hắn có không nói cơ hội à? Cuối cùng Netala hay là ỡ mờ đáp ứng Andrea yêu cầu. Hình thức so với người mạnh, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền tráng niên mất sớm. Huống hồ còn có một cái ẩn tính nguyên nhân thúc đẩy hắn đáp ứng đề nghị của Andrea. Dạ quan gia tộc mặc dù cũng coi là hai bon gia đình, nhưng đã sớm xuống dốc nhiều năm, đối với đại quý tộc cầm giữ cục diện chính trị tình huống. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không làm sao tán đồng. Ban sơ Elizande còn không có như vậy tấp nập bế quan lúc. Những thứ này cố vấn còn có thể cẩn trọng công việc, cố gắng vì Surama nhân dân sáng tạo cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh cùng không gian phát triển. Nhưng theo đại ma đạo sư cả ngày ngâm tại Nightwell bên trong, cố vấn nhóm quyền hạn đạt được trên diện rộng cường hóa. Một ít người liền bắt đầu lộ ra nguyên hình, mặc dù tại xử sự công chính thủ tịch áo thuật sư Thalassra ước thúc phía dưới. Hai bon phe phái còn không dám làm được quá mức lửa. Nhưng sau lưng nhúng tay trục xuất đội tuyển chọn cũng đã cơ bản được chứng minh. Phàm là cùng hai bon phe phái đối đầu kẻ thù chính trị cũng sẽ ở sau khi thất bại bị bọn hắn tìm lý do trục xuất đi ra ngoài, mặc cho bọn hắn tại thiếu khuyết ma lực tình huống dưới du đãng ở Surama trong đồng hoang tự sinh. Tự diệt, Night Republic các chức nghiệp bình đẳng chủ trương mặc dù không thể tránh né tổn hại quý tộc lợi ích, nhưng đây đối với vốn là ăn không được cái gì ngon ngọt dạ quang gia tộc đến nói ngược lại là một cái cơ hội, nếu như có thể giống Andrea nói tới lần này hành động bên trong lập công. Đồng thời thuận lợi viện trợ vị này Mun Sadow nghị trưởng thu phục Surama. Làm dẫn đường đảng dạ quang gia tộc địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mặc dù không giống Surama dạng này có được quý tộc đặc quyền, nhưng ít ra gia tộc tương lai phát triển sẽ so hiện tại nâng cao một bước. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Bằng vào một lời nhiệt huyết hành động người dù sao chỉ là số ít. Đại bộ phận người hành tẩu thế gian đều là vì thu hoạch được đủ loại lợi ích. Netala tại mở ra bao dung Night Republic nhìn thấy phát triển tiền cảnh so phong bế thủ cựu Surama càng tốt hơn. Cái này thỏa mãn, mặc kệ vì Surama hay là lợi ích của gia tộc, hắn đều quyết định đứng ra liều một phát. Hai bon phục sức mặc vào 10 phần rườm rà. Andrea liên tục nhiều lần trừ sai nút thắt, rốt cục từ bỏ giấy rùa, mặc cho Pris trầm trầm mặc giúp hắn chỉnh lý quần áo. Ngoặc kép, những thứ này khác thường lý quần áo đến cùng là ai phát minh? Mặc vào liền không cảm thấy phiền phức sao? Chris Trầm không để ý đến Andrea nghĩ linh tinh phàn nàn, giúp hắn mặc quần áo tử tế liền một lần nữa lui về trong bóng tối. Vừa vặn lúc này Niyana cũng tại một tên Moonguard trong hầu thị nữ hiệp trợ dưới hoàn thành ăn mặc. Hai người không lo được quan sát đối phương quần áo tình huống. Tại Netala thúc giục dưới lập tức lên đường chuẩn bị trở về Surama. Ta đi ra thời gian đã đủ lâu, lại dài chừng có thể sẽ khiến đội trưởng Aluriel hoài nghi. Cái này đội nửa thật nửa giả, Moonguard gia thuộc tại Netala dẫn đầu dưới rất nhanh xuất phát. Đi vào Moonguard trong hầu đông bộ một tòa ẩn nấp truyền tống đài cùng cái khác chờ đợi mệnh lệnh. Mà kiếm sĩ hội hợp, một đoàn người trực tiếp truyền tống đến thành Surama bên ngoài kết giới. Netala làm chi này ma kiếm sĩ tiểu đội thủ lĩnh, thông qua rời thành trước đó lĩnh được thông hành phù chú. Dẫn đầu một đám người gạt ra màu tím hơi mờ kết giới tiến vào thành khu. Hút tương đương, Andrea cùng Niyana tiến vào Surama nội thành khu sau theo bản năng hít một hơi. Cũng không phải là chỉ có bọn hắn là ví dụ. Tất cả lần đầu đi vào Surama người đều làm ra tương tự cử động. Thật là nồng nặc ma lực. Nibon cứ như vậy tùy ý gần như thực thể hóa ma lực trong thành tràn ngập. Không cần phải để ý đến lý sao. Netala vào thành sau này trước cung kính cùng một tên thân mang toàn thân hoa lệ phụ ma khôi giáp. Nữ tính ma kiếm sĩ tiến hành giao tiếp. Căn cứ hắn xưng hô có thể biết được. Người này chính là ma kiếm sĩ tổng trưởng Aliriel. Đồng dạng là hai bon một viên. Ma kiếm sĩ loại này đồng thời dùng kiếm cùng pháp thuật kỳ lạ nghề nghiệp trước kia cũng không tồn. Tại Aliriel chính là ma kiếm sĩ nghề nghiệp người sáng tạo. Nàng tại Elizande duy trì dưới dần dần đem cái này hoàn toàn mới chiến chức tại Surama phát dương. Quang đại, làm trong đội ngũ chân chính Mungat gia thuộc ngay tại vì thành Surama phồn hoa cảm thấy sợ hãi. Thán phục lúc, Andrea lại nhạy cảm thấy không thích hợp. Niana, đề cao cảnh giác. Nheo mắt lại quan sát một cái chung quanh thủ vệ kỳ quái chỗ đứng. Loại này vây quanh cảnh giới trạng thái cũng không chỉ là thông lệ đề phòng, mà là mang theo tương đối mịt mờ tính công kích. Bại lộ rồi, có lẽ sẽ không như thế nhanh. Nói như vậy, Surama ngay từ đầu cũng chỉ là đem thu nhận Mungat ra thuộc xem như một cái ngụy trang lắc lư. Mungat trong hâu. Tại Mungat trong hầu hoàn thành sứ mạng của mình trước, lấy Van Bros cầm đầu cố vấn sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn bản nhân tiến vào thành khu. Những thứ này đến từ Mungat gia thuộc của Mungat trong hầu có lẽ sẽ không bị tùy tiện giết. Chết, nhưng là tất nhiên sẽ bị đơn độc ngăn cách bởi nội thành cái nào đó khu vực. Định thời gian ép buộc bọn hắn viết xuống nội thành cao múa mừng cảnh Thái Bình hư giả thư mang đến. Mungat trong hâu, làm yên lòng mặt trăng thủ hộ nhóm vội vàng sao động cảm xúc. Andrea thoáng qua ở giữa phòng đoán chứa không thiếu chủ quan tưởng pháp. Nhưng không sai biệt lắm vừa vặn đem Van Rose ý nghĩ đoán cái 7-8 phần. Aliriel mặc dù đối lấy Van Rose cầm đầu cuồng nhiệt quý tộc chủ nghĩa người không thế nào để mắt. Nhưng đã cái này quyết nghị tại cố vấn đoàn bên trong thu hoạch được thông qua. Nàng cũng sẽ không trắng trợn nhảy ra làm trái lại. Chí ít, đám người này tính mệnh tạm thời không lo. Bọn hắn cũng quả thật có thể ở tại tràn đầy ma lực thành Surama bên trong. Tại Andrea làm chỉ thị trước, lẫn trong đám người Priestrum cùng trinh sát nhóm không có biểu hiện ra cái gì dị trạng. Những thứ này gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ chuyên nghiệp trinh sát chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền cùng những cái kia chân chính ra thuộc thân quen. Song phương tụ cùng một chỗ cười cười nói nói. Tựa hồ đầy cõi lòng lấy đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Aliriel thương hại nhìn những người này một chút. Mặt không biểu tình hướng Netala hạ lệnh đem bọn hắn giao lại cho Van Rốt người đi. Công việc của chúng ta kết thúc. Còn không biết nội tình Netala ngây ra một lúc, Van Rose. Thế nhưng là chúng ta không phải. Aliriel trong mắt bực bội chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, không có thế nhưng là. Phục tùng mệnh lệnh, ngoặc kép, là, không để ý đến Netala xoắn suýt hỏi thăm ánh mắt. Andrea kéo lên mũ trùm xen lẫn trong líu díu ra thuộc đoàn bên trong yên lặng tiến lên. Nửa đường dùng ánh mắt. Còn lại lặng lẽ quan sát một chút khí độ nghiễm nhiên Aliriel. Mà kiếm sĩ tổng trưởng Aliriel, tựa hồ là có chút chính trực quân nhân tính cách, đối Van Rose có một ít mịt mờ bất mãn. Điểm này có lẽ có thể lợi dụng. Ngày đầu vào thành, Van Rose làm được không tính quá mức. Mặc dù là những thứ này gia thuộc an trí khu cư trú ở vào rời xa thành thị trung tâm đông bộ kết. Giới biên cảnh. Nhưng ít ra hắn xác thực thực hiện đối Mungat hứa hẹn. Đi qua Bristram một phen thần không biết quỷ không hay hoạt động. Andrea bọn người, ngoài ý muốn, bị phân tại cùng một mảnh khu kiến trúc phạm vi bên trong. Đại thúc, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Sơ bộ dàn xếp lại về sau. Niana có chút lo lắng hỏi, tình thế giống như cùng chúng ta dự đoán có không ít xuất nhập. chung quanh giám thị thủ vệ số lượng cũng nhiều lắm đi. Andrew chớ vội, Andrea gặp sao yên vậy? Nằm tại đơn sơ giường cây bên trên, không để lại dấu vết, thông qua cửa sổ quan sát một cái phía ngoài giám thị tình huống. Kế hoạch chỉ là kế hoạch, tại thi hành quá trình bên trong kiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều không thể kháng cự ngoài ý muốn. Nhân tố, học được tùy cơ ứng biến liền tốt, chân chính có thể như là kế hoạch dự định đồng dạng thuận lợi đầy tới sự kiện ngược lại là số ít. Nếu như ta phỏng đoán không có phạm sai lầm, Van Bruce sẽ không để cho đám người này thoải mái dễ chịu quá lâu. Rất nhanh hắn liền sẽ phái người chấp hành bước kế tiếp kế hoạch dự định. Biến hóa có thể sẽ mang đến nguy cơ, cũng có thể sẽ mang đến kỳ ngộ. Tóm lại chúng ta trước dưỡng tốt tinh thần, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.